Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 696, gian khổ huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta minh bạch. Mashiro nghe được hắn lời nói không khỏi cúi đầu nhìn xem mình ngực. Sau đó liền gật đầu nói. Ngươi hiểu, hiểu cái gì? Tosuka cùng Hikigaya vừa mới chống đẩy xong. Hai người gật đầu một cái. Tại thở ra một hơi sau đó. Bắt đầu luyện tập vung chụp. Đương nhiên, lúc này mà nói. Cũng chỉ có Tosuka cùng Hikigaya hai người đang luyện tập. Dù sao, Yuto bọn hắn cũng không phải câu lạc bộ quần vợt người. Cho nên căn bản là không có cách nào luyện tập. Hô hô hô, theo vợt bóng bàn vung vẩy. Phát ra hô hô hô âm thanh. Như vậy, người có ý kiến gì không? Ta phương pháp đã không thể dùng. Yukino đi tới Yuto trước mặt dò hỏi. Không thể không thừa nhận. Mọi chuyện cần thiết, cũng là muốn xem thiên phú. Thiên phú cường đại người học tập tự nhiên rất nhanh. Nhưng mà, cố gắng cũng rất trọng yếu. Chúng ta bây giờ đủ khả năng làm chính là trợ giúp Tosuka cố gắng. Thiên phú chúng ta nhìn không ra. Chúng ta đủ khả năng nhìn thấy. Cũng chỉ có cố gắng. Như vậy, phải cố gắng huấn luyện A tại thân thể trong giới hạn chịu đựng. Trợ giúp Tosuka luyện tập. Yuto nói ra ý nghĩ của mình. Nói cho cùng, hết thảy tất cả mấu chốt chính là ở chỗ độ. Chỉ cần nắm chắc cái này độ. Như vậy hết thảy tất cả cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tại thân thể trong giới hạn chịu đựng sao? Yukino đang nghe sau đó. Cũng lập tức liền gật đầu một cái. Hiển nhiên là đồng ý Yuto thuyết pháp. Muốn đề thăng tennis kỹ thuật. Biện pháp tốt nhất. Kỳ thực chính là đối luyện. Ta có thể phụ trách một người. Còn lại một cái. Các ngươi ai tới? Yuto nhìn xem mấy người còn lại nói. Ta sẽ không. Yui có chút đỏ mặt. Bởi vì chỉ cần là vận động kỹ năng. Nàng là cái gì cũng không biết. Càng thêm không cần nói tennis loại này đặc biệt cần kỹ thuật hạng mục vận động. Để ta tới A, mặc dù không chơi qua mấy lần tennis. Nhưng là bồi Tosuka học trường huấn luyện vẫn có thể. Ta cảm giác mình có thể làm được. Mess giơ tay lên xung phong nhận nhiệm vụ. Vậy chúng ta liền một người một cái A. Yuto gật đầu một cái. Cùng Mess một người một cái tới huấn luyện đối phương. Ngô, Yui hai người ở bên cạnh nhìn một màn này. Cảm giác chính mình cái gì cũng làm không được A. Ta cảm giác chính mình thật là không có hữu dụng A. Cái gì đều không giúp được. Yui nở nụ cười khổ. Không cần thất vọng Yui. Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu. Lần này không được. Lần khác không nhất định. Yukino nhìn nàng an ủi. Yukino, chan là tốt nhất. Được Yukino an ủi. Yui liền vui vẻ hẳn lên. Lập tức ôm lấy Yukino. Yui a, bị Yui ôm lấy. Yukino cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù là Yukino, đối với Yui cũng là không có cách nào. Theo lớn nhỏ phong ba không ngừng cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tosuka tennis huấn luyện tiến vào giai đoạn thứ hai. Mess cùng Yuto giống như hóa thân thành ma quỷ giáo quan một dạng. Không ngừng cùng Hikigaya cùng Tosuka đối luyện. Yukinoshita Yukino tại dưới bóng cây đọc sách. Khi thì đột nhiên nghĩ tới tựa như xem Tosuka. Vì hắn động viên, Iwigahama Yui mới đầu còn bọn hắn tham dự cùng một chỗ luyện tập. Nhưng không bao lâu liền ngán. Bây giờ nàng phần lớn tại Yukino thân bên cạnh ngủ. Giống một cái dẫn ra môn tản bộ sau. Mệt mỏi ghé vào công viên uống nước tiểu cầu. Mashiro thì ở một bên vẽ tranh. Một lúc sau Iwigahama Yui đang tuân theo Yukinoshita chỉ thị. Phí sức phụ giúp tennis huấn luyện. Cùng Yuto và Mess thay phiên nhau trợ giúp Tosuka cùng Hikigaya huấn luyện. Tiếp lấy, nàng không ngừng đem cầu vứt xuống trên sân. Để cho Tosuka liều mạng từng cái đánh trở về. Yui hướng về bên kia hoặc một bên khác. Chọn khó khăn đánh chỗ ném. Bằng không thì luyện tập không có hiệu quả. Yukinoshita. Yukino âm thanh rất tỉnh táo. Tosuka nhưng là thở hồng hộc, vội vàng đánh trả bay về phía ranh giới cuối cùng hoặc trước lưới cầu. Thật đáng thương thiếu niên a, Yuto chỉ nhìn Tosuka cảm thán nói. Người cuối cùng nhịn không được thể nội dục vọng phải hướng khả ái nam hài tử ra tay rồi sao? Yukino ác ý suy đoán. Mới không có. Yuto lập tức phản bác. Yui dùng không đúng tiêu chuẩn tư thế tùy ý uy cầu. Lại bởi vì không có chút nào độ chính xác. Cầu lúc nào cũng hướng về không tưởng tượng được chỗ bay đi. Tosuka vì nhận banh chạy ngược chạy xuôi. Còn tại tiếp thứ 20 cầu tả hữu lúc té ngã. Oa, sai, chan, người không sao chứ? Iwigahama ngừng ném cầu, chạy về phía lưới tennis bên cạnh. Tosuka khẽ vuốt chảy ra chân. Dùng sớm đã ướt át hốc mắt lộ ra mỉm cười. Ra hiệu chính mình không có việc gì. Ta không sao. Tiếp tục a. Yukinoshita. Yukino nghe vậy lại nhíu mày. Người xác định còn muốn tiếp tục, N, tất cả mọi người đang bồi ta. Ta nghĩ cố gắng nữa một chút. Phải không? Như vậy, Yui, kế tiếp liền giao cho ngươi. Yukinoshita nói xong liền xoay người. Bước nhanh hướng về trường học phương hướng đi đến. Tosuka lộ ra biểu tình bất an đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tự nhủ, nàng tức giận sao? Không. Nếu như nàng tức giận mà nói đại khái ta đã tao ương. Amakawa Yuto đi đến một bên nói. Vẫn là ta, để cho nàng thất vọng. Ta luyện tập lâu như vậy cũng không vào bước. Chống đẩy cũng chỉ có thể làm 5 lần. Tosuka buông xuống bả vai. Nhục chí nhìn về phía mặt đất. Ta nghĩ không phải. Yukino, chan sẽ không bỏ lại hướng nàng nhờ giúp đỡ người mặc kệ. Yui một bên chơi tennis, vừa nói, Yukinoshita học tỷ hẳn là phải nghiêm túc dạy ngươi. Mes nói, nghiêm túc, Yui nghi ngờ nói, Yukino hẳn là hướng tự mình làm mẫu. Cho nên đi thay quần áo a, nàng sớm muộn sẽ trở lại. Ngươi trước tiên tiếp tục luyện tập không quan hệ. Mes giải thích nói, N, Tosuka tràn ngập tinh thần mà trả lời. Lại lần nữa bày ra luyện tập. Khi Tosuka lại muốn bắt đầu luyện tập lúc, đột nhiên có đoàn người đi tới. À, có người ở đánh tennis. Nghe được phía sau truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Là lấy Hayama Hayato cùng Miura Yumiko làm trung tâm một đám người. Cách chương.